Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, tham khảo vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 buổi sáng, ngày hôm nay phụ trách theo xem khỉ thí nghiệm Tiêu Cương Hào. Xách một túi trái cây lớn, đi tới tổng hợp lầu thí nghiệm tầng chót, đi vào phòng thí nghiệm. Hắn liền phát hiện Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương mấy người đều ở đây. Thấy một bên trên bàn, trưng bày một đống lớn trái cây hoa quả khô. Tiêu Cương Hào yên lặng cầm trong tay sách theo trái cây thả lên. Sau đó cùng Quách Bằng, Triệu Phương bọn họ đứng chung một chỗ, lẳng lặng nhìn trong lồng ăn không ngừng. Hết sức vui sướng mấy con khỉ thí nghiệm. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Phương đột nhiên hỏi, Tiêu sư huynh, chúng khi đó sẽ cảm giác được thống khổ sao? Tiêu Cương Hào lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, sẽ không, chúng sẽ ở độ sâu thuốc mê trong kết thúc sinh mạng. Sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ, một điểm này ngươi yên tâm, lão sư sẽ không như vậy tàn nhẫn. Câu trả lời này để cho Triệu Phương cảm giác dễ chịu hơn một ít. Bất quá, Quách Bằng nhưng mở miệng nói, xịt vũ một chút lão sư cho chúng ta an bài giải phẫu thí nghiệm. Đây là miễn cưỡng cầm chúng mổ bụng, tháo ra 8 khối à, vừa nghĩ tới ta vậy đáng thương tiểu xám sẽ gặp bị như vậy vận mệnh. Ta liền, ai yêu, Quách Bằng bỗng nhiên hô to một tiếng, che mình chân. Liền nhảy cỡn lên, đối với Cao Ngạn Hồng trừng mắt mặt đối mặt, ngươi làm gì đạp ta chân, còn đạp như thế dùng sức. Cao Ngạn Hồng giọng khinh thường nói, một mình ngươi người đàn ông, vẫn là một người lính, phiến cái gì tình à, ngươi xem ngươi chọc Mã Hồng Mẫn và Triệu Phương hai vị sư muội, ánh mắt đều đỏ, gặp Mã Hồng Mẫn. Triệu Phương hai người cũng ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía đường đi. Quách Bằng có chút ngượng ngùng giải thích. Ta đây không phải là lừa tình. Chỉ là nuôi tiểu xám mấy tháng này. Mỗi ngày sống chung, khó tránh khỏi có một ít cảm tình. Dáng vẻ này ngươi, lạnh như băng cục sắt một cái. Cao Ngạn Hồng cắt một tiếng. Nói, ta cũng không phải là vô tình lạnh như băng cục sắt. Chỉ là ta ban đầu liền cảnh cáo mình, bọn chúng vận mệnh từ vừa sanh ra liền quyết định, thành tựu nhân công chăn nuôi khỉ thí nghiệm, định trước là một hạng y học thí nghiệm dâng ra sinh mạng. Ta lúc nào cũng cảnh cáo mình, muốn cùng chúng duy trì một chút khoảng cách, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng lồng sắt bên trong mấy. Con khỉ, Hòa Nhã nói, đoạn này thời gian, chúng trừ không có tự do bên ngoài. Một mực bị chúng ta ăn uống đàng hoàng hầu hạ, hôm nay lại là lạc cao quý y học sự nghiệp hiến thân. Coi như là không uổng công khỉ sinh, Quách Bằng không tránh khỏi lên tiếng chế nhạo. Cái này mấy con khỉ nếu có thể nghe hiểu ngươi mà nói, khẳng định sẽ lớn tiếng hồi ngươi mấy câu MMP cái gì. Cao Ngạn Hồng tức giận lông mày nhướn lên. Hô, Quách Bằng, ngươi, tốt lắm. Cũng yên tĩnh một chút. Tiêu Cương Hào lập tức dày một câu. Gặp Quách Bằng và Cao Ngạn Hồng cũng ngậm miệng. Trầm giọng nói. Cái này mấy con khỉ vận mệnh đã định trước. Chúng ta có thể làm. Chính là cầm bọn chúng giá trị phát huy đến lớn nhất. Không để cho chúng uổng công chết đi. Lão sư giao phó vậy mấy ca bộ phận cắt bỏ lấy. Còn có bộ phận lại di chuyển giải phẫu. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Đây chính là hiếm có một lần luyện tập cơ hội. Đừng đến lúc đó luống cuống tay chân không biết làm sao. Nghe nói như vậy, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương mấy người mặt lộ vẻ khó khăn lẫn nhau đối mặt mấy lần. Cuối cùng là Quách Bằng gãi đầu một cái, mở miệng hỏi, Tiêu sư huynh. Chúng ta mấy người còn cũng coi như là học sinh thân phận. Mặc dù vậy trải qua phòng giải phẫu, nhưng chưa bao giờ chủ đao qua một ca hoàn chỉnh giải phẫu. Chỉ là giúp đánh trợ thủ, trợ giúp xử lý một ít vết thương mà thôi. Xem bộ phận di chuyển như vậy đại thủ thuật, chúng ta nhưng mà nửa điểm kinh nghiệm cũng không có à. Hết sức không hiểu, lão sư tại sao phải an bài chúng ta làm như vậy đại thủ thuật. Cơ hồ liền không có khả năng thành công. Sư huynh, người có thể nói cho ta một ít nguyên nhân sao? Tiêu Cương Hào do dự một chút, sắc mặt lúng túng nói. Thật ra thì đi, ta cũng không hiểu, lão sư tại sao không theo tự tiến dần, bỗng nhiên sẽ để cho các ngươi luyện tập như vậy đại thủ thuật. Hắn lời nói thành khẩn khuyên bảo, bất quá, lấy lão sư rộng văn bác thức, như thế an bài khẳng định từ có thâm ý. Các ngươi cho dù không hiểu, cũng cần hơn chuẩn bị nhiều chính là. Tằng Dương gật đầu một cái, trả lời, Tiêu sư huynh, thật ra thì từ tối hôm qua bắt đầu, chúng ta mấy người liền một mực ở học hỏi bộ phận hái và di chuyển giải phẫu giáo dục video. Chờ một chút, chúng ta còn sẽ đi chi nhánh bệnh viện video phòng quan sát. Tiếp tục học tập, có thể nói, còn sẽ thỉnh giáo có phong phú di chuyển giải phẫu kinh nghiệm mấy vị chủ nhiệm bác sĩ. Tằng Dương cắn răng, nói, tranh thủ vào ngày mai tự mình ra tay trước, đem giải phẫu khâu, chú ý sự hạng, mấu chốt chi tiết xử lý cùng nhớ cho kỹ. Chỉ là lão sư cho chúng ta chuẩn bị thời gian quá ít. Nếu không, ngay tại lúc này, một đạo quen thuộc cực kỳ thanh âm, ở mấy người sau lưng vang lên. Nếu biết thời gian khẩn trương, còn xử ở chỗ này làm gì? Không nhanh đi làm chuẩn bị. Mấy người chính là giật mình một cái, còn chưa xoay người, hỏi tốt tiếng nói trước đồng loạt ra miệng. Lão sư, buổi sáng khỏe, hỏi thăm sức khỏe sau đó. Mấy người xoay người, tản ra, mơ hồ cầm Lâm Kiệt vây quanh ở trong. Thành tựu tại chỗ mấy người sư huynh. Tiêu Cương Hào thủ mở miệng trước nói. Lão sư, bọn họ chỉ là tới đây xem. Cũng cho khỉ thí nghiệm làm một lần kiểm tra cặn kẽ. Phải không? Lâm Kiệt nhìn một mắt để ở trên bàn đống lớn trái cây hoa quả khô. Nói, ta còn lấy là các ngươi dự định chống đỡ chết chúng đây. Triệu Phương nhỏ giọng thì thầm. Những trái cây này, không riêng gì chúng ta mua. Phương sư tỷ, Tống sư huynh, Lô sư tỷ, tất cả mọi người bọn họ vậy đều có phần. Ồ! Triệu Phương giống như là phát hiện tân đại lục tựa như được. Nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, hỏi, lão sư, ngài ánh mắt có chút đỏ, có phải hay không vậy bỏ không được chúng à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, giải thích, ánh mắt ta đỏ, là bởi vì là đã qua đêm ngủ không được ngon giấc. Nấu, Triệu Phương lại một mặt mong đợi hỏi, lão sư, ngày ngủ không ngon là bởi vì làm tâm đau đáng thương chúng sao? Lâm Kiệt không nhịn được vui vẻ nói. Triệu Phương, ngươi đây là trăm phương ngàn kế muốn đi cái này mấy con khỉ trên mình kéo à? Ngươi vẫn là chết lòng đi. Coi như là ta thật đau lòng đáng thương chúng. Bọn chúng kết cục cũng là không sửa đổi được. Thu hồi ngươi cái này phong phú đồng tình tâm. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Triệu Phương ồ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng kéo Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn mấy người ống tay áo, trừ Tiêu Cương Hào bên ngoài, mấy người bọn họ ngươi kéo ta một chút, ta kéo ngươi một chút, như một làn khói bước lui ra gian phòng, cùng Triệu Phương đám người tiếng bước chân tan biến không còn dấu tích. Tiêu Cương Hào liền gặp Lâm Kiệt yên lặng đứng ở lồng sắt trước. Nhìn bên trong khỉ thí nghiệm, tựa hồ có chút thất thần. Hắn trong lòng không khỏi thở dài nói, lão sư biểu hiện một chút không thèm để ý khỉ thí nghiệm dáng vẻ. Thật ra thì trong lòng vẫn là rất không bỏ được. Dẫu sao tuổi và lịch duyệt bày ở nơi đó, còn không có xem lão bác sĩ như vậy tâm địa sắt đá. Thật ra thì, Tiêu Cương Hào đây là hiểu sai Lâm Kiệt. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, thuần túy chính là tới đây giải sầu, tìm một ít linh cảm. Tối hôm qua, Lâm Kiệt hướng về phía bệnh nhân lô não CT tranh ảnh. Suy tư hồi lâu, ở nơi này quen thuộc vừa xa lạ, lô não trong mê cung có thể nói là dùng mọi cách thăm dò, chính là không có tìm được một cái đi thông bờ bên kia con đường. Nếu không phải Trương Tiếu Tiếu nửa đêm đi ra đi phòng vệ sinh, gặp trong thư phòng còn có ánh sáng, phỏng đoán Lâm Kiệt thì phải suy tư cả đêm. Chỉ bất quá, bị chạy tới phòng ngủ Lâm Kiệt, căn bản vậy ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng tỉnh lại, hắn vẫn là đầu óc hôn mê, dứt khoát muốn đến trường y khoa dọn dẹp một chút ý nghĩ. Yên lặng hồi lâu, Lâm Kiệt vậy vẫn không có di động thân thể. Tiêu Cương Hào không nhịn được mở miệng nói, "Lão sư, có thể hỏi ngài một chuyện không?" Thanh âm này, cầm Lâm Kiệt từ trong đầu từng cái mô phỏng giải phẫu phương án trong kéo ra ngoài. Hắn trở về một chút thần, nói, "À, ngươi có vấn đề gì?" "Lão sư, ngài an bài chúng ta đang thí nghiệm khỉ trên mình, làm sinh sôi bộ phận cắt bỏ, bộ phận ruột gan cắt bỏ, tỳ thận cắt bỏ cùng bộ phận cắt bỏ giải phẫu. Chúng ta tạm thời học tập một chút, thân thể to lớn vẫn là có thể ứng phó." Tiêu Cương Hào không hiểu nói, "Nhưng mà, ngài lại để cho chúng ta cầm cắt bỏ bộ phận ruột gan, còn có tỳ thận cùng bộ phận lại di chuyển trở về. Cái này giải phẫu độ khó thì không phải là lớn như vậy. Theo chúng ta năng lực mà nói, đây là nhất định phải thất bại giải phẫu à, lão sư ngài?" Lâm Kiệt hỏi ngược lại, "Ngươi là muốn biết tại sao ta muốn an bài độ khó vượt xa qua các ngươi tài nghệ luyện tập giải phẫu chứ?" Tiêu Cương Hào nghiêm túc nói, "Đúng vậy, lão sư, học tập giải phẫu không phải là từng bước từ giải phẫu nhỏ bắt đầu sao? Khóa độ quá lớn, chúng ta khó thích ứng à?" Lâm Kiệt quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Nguyên nhân rất đơn giản à, có luyện tay cơ hội, lại không thể lãng phí à, như thế luyện tập một lần, các ngươi hoặc hơn hoặc thiếu tổng có thể có chút thu hoạch, tổng so uổng công thất lạc cái này cơ hội mạnh." Tiêu Cương Hào chính là một cái chố mắt, nguyên nhân lại chính là cái này, không lãng phí cơ hội. Lý do này, liền giống như chính là, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Đơn giản như vậy trực tiếp, hắn còn lấy là Lâm Kiệt sẽ nói ra một trận đạo lý lớn đây. Lâm Kiệt tại phòng thí nghiệm nơi này, tổng cộng đợi gần 2 tiếng. Hắn thuận tay cho khỉ thí nghiệm cửa làm một cái thân thể kiểm tra, còn ăn mấy cái chuối tiêu. Chỉ bất quá, hắn vẫn không có đạt được bất kỳ sông mê cung dẫn dắt. Đi tổng hợp lầu làm việc trên đường, Lâm Kiệt còn đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như ta ở trong mê cung lạc đường, ta sẽ làm gì đâu? Tìm tham khảo vật. Trong đầu cái gì có thể làm tham khảo vật, có thể rõ ràng chỉ ra thay đổi sau tất cả chức năng tổ chức đâu? Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt bỗng nhiên dừng bước chân lại. Hắn nghĩ tới một cái tham khảo vật, mạch máu, trong đầu có vô cùng phức tạp, mật độ rất cao động tĩnh mạch, mạch máu hệ thống, óc huyết làm nhỏ nhẹ di động, mạch máu vậy sẽ theo trước làm chuyển vị. Nhưng là mạch máu hệ thống cùng cung dưỡng óc tất cả chức năng tổ chức giữa tương đối vị trí là không đổi. Nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt chính là ánh mắt sáng lên, lấy điện thoại di động ra, tìm được Lộ Khai Thành điện thoại liền gọi tới. Tiếp thông sau đó, hắn liền vội vàng nói, "Lộ Khai Thành, ngươi giúp ta một chuyện, mướn một người khỏe mạnh thí nghiệm người, làm một cái não mạch máu động tĩnh mạch tạo ảnh, tất cả chi phí cũng treo ở ta danh nghĩa, kia một số, toàn bộ, ta muốn người này lô não toàn bộ mạch máu tạo ảnh đồ. Còn nữa, ta muốn lớn nhất tinh độ, hết sức cố gắng cầm tất cả mạch máu cũng tạo ảnh đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé, https. tiauyencv.com/teigachtong-song-gachtongzigachtongziam-gachtodoc-gachtovi-gachtoc-gachtnoi-vi-gachtsi-gachtchéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.